chương 5.0580 phiêu trở về rồi. Hai người bây giờ thất lạc, Dư A theo bình thường mạch suy nghĩ đến nghĩ, tiểu thái tuế sẽ đi hay không chỉ liên thánh cảnh cửa vào đợi nàng vô cùng có khả năng cho nên nàng phái đi ra tìm kiếm hắn độc vị bướm, không thể ở phụ cận đây hải vực tìm được hắn. Nguyên nhân là tiểu thái tuế đã đi xa. Tiểu mục trong lòng làm cái quyết định, vẫn là trước theo cầm phủ bên trong người, đến chỉ liên thánh cảnh lại nói. Cách đứng là có chút cách đứng, nhưng trước mắt tại nàng thần thức chưa từng phục hồi như cũ tình huống dưới, này đã là biện pháp tốt nhất. Đợi tiến bí cảnh như vậy đại bí cảnh, ai biết có thể hay không tẩu tán hừ đến lúc đó nàng thư A cơ tùy tiện một giải đạn, trời mới biết như thế đại bí cảnh còn có thể hay không lại gặp nhau. Kiều kiều đại nhân sóng mắt chớp lên xuống, đã trong lòng quyết nghị đã hạ, nhiều ngày đến trong lòng căng thẳng, đổ hơi hơi nuối lòng một chút. Phản đang muốn đi tìm trí liên thánh cảnh tìm liên cái kia sợi thần hồn. Nhập ra tùy tục, hết thể thuận theo tự nhiên đi. Công tử công tử. Một tên cầm phủ người hầu, đầy mặt vẻ cổ quái chạy tới, muốn nói lại thôi nhìn bọn họ một chút. Cầm đại công tử một mặt quái lạ biểu lộ, liếc mắt đảo qua người kia một chút, có lời gì cứ nói, ấp a ấp đúng làm cái gì bọn họ lại phiêu hồi đến rồi thuyền kia công một mặt hiếm lạ biểu tình cổ quái, trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Cầm ngũ công tử đang bưng một bàn mới làm tốt nga nở tầng bánh đi tới, nghe vậy không khỏi tốt tính nói, A Tài, ngươi thật dễ nói chuyện, thứ gì lại phiêu trở về. Tên là A Tài người hầu, khoa tay múa chân so với vạch xuống, hướng về phía mấy tên nhíu mày không nói cầm phủ công tử nói, liền, chính là vài ngày trước, chúng ta vớt đi lên, đại công tử hạ lệnh lại để cho ném xuống những người kia bọn họ lại phiêu trở về A Bột người nói chuyện lúc. Một mặt ma y hơn ở hơ biểu lộ, xem ra cũng là cảm thấy việc này vạn phần khôi hài. Đại công tử hiển nhiên không quá nhớ kỹ chuyện như vậy, một mặt không hiểu nhi nở thấy gọi là A Tài người, nói cái gì đó người nào phiêu trở về. Cầm ngũ công tử kéo ra khỏe miệng, hiển nhiên trí nhớ so với đại ca hắn muốn tốt một chút. Đem nga nở tầng bánh phóng tới tiểu mặt than trước mặt, ngũ công tử ho nhẹ một tiếng nói, đại ca, hẳn là vong xuyên đạc thị những người kia đi. Phía trước trên mặt biển nhìn thấy bọn họ, ta phái người đem bọn hắn vớt đi lên. Đại ca không nói hai lời lại gọi bọn hạ nhân đem bọn hắn ném xuống. Vong xuyên đạc thị cầm đại công tử sờ lên cái cằm, đột nhiên linh quang lóe lên, gọi nói, úc ta nhớ ra rồi, là bị tiểu mặt than vứt xuống biển, còn phong linh thức cùng tu vi đám kia thẳng xui xẻo tiểu mặt than sai lệch đại công tử một chút, bày ra hẹ ra lạnh lùng mặt, người nào? Nàng nơi nào đến nhàm chán như vậy? Tại sao phải đem người vứt xuống nước nàng đứng dậy, cất bước hướng bong tàu chẳng chịt trô đi đến. Dương mắt trông về phía xa một chút, chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện hơn 10-20 tên nam nam nữ nữ, có ghé vào trên ván gỗ, có chính lái lồng phòng ngự, một bên phiêu lưu một bên hướng bọn hắn không ngừng vây gọi kêu cứu. Đại công tử bước nhanh tới, xa xa nhìn thoáng qua, quả nhiên gặp vị kia vong xuyên đạc thị tiểu thư đạc sơn Mỹ. Nàng chính ôm một khối rộng lượng tấm ván gỗ. Độc thân ngồi tại trên ván gỗ, hướng về thuyền lớn phương hướng không ngừng lắc lư tay, trong miệng cực lực kêu to cái gì. Ông trời của ta, những thứ này vong xuyên đạc thị người, đến bây giờ cũng còn không hồi phục linh thức cùng tu vi A Linh ca nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngũ công tử lắc đầu, hẳn là đã khôi phục. Tiêu mục diện không biểu lộ lấp khối nga nở tầng bánh đến trong miệng, lập tức xoay người rời đi.